Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 905, thì đệ nhị. Lạc Phong ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước đưa thân tiến vào lồng năng lượng bên trong. Hắn cũng không lo lắng nửa đường ra cái gì vấn đề, cũng không lo lắng bị phát hiện cái gì. Nếu là thật sự bị phát hiện lời nói, nếu không liền trực tiếp giết đi vào, nhiều đơn giản sự tình. Lồng năng lượng không sai biệt lắm có 1 mét dày, bất quá cũng chính là 2-3 bước khoảng cách, may ra là thẳng đến Lạc Phong đi qua lồng năng lượng, triệt để tiến vào thi thành bên trong, cái kia năng lượng bao bọc cũng vẫn như cũ như thường, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, cái này thi đan là phi thường hữu dụng chỗ. Quay đầu mắt nhìn phía sau lồng năng lượng, Lạc Phong chính là quay người hướng về nội thành đi đến. Thi thành bên trong, cùng nhân loại trong thành trì không sai biệt lắm, vẫn như cũ là có đang bán các loại đồ vật, mà để Lạc Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, nơi này bán đồ, vậy mà đều là nhân loại dùng vũ khí. Cùng nhân loại trên thân vật phẩm trang sức, nhẫn chữ vật loại hình đồ vật, sững sờ phía dưới sau, Lạc Phong thì hiểu được, những vật này, chỉ sợ là thi tộc từ bên ngoài săn giết nhân loại trên thân làm ra. Bất quá, Lạc Phong đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Hắn xuất ra ngọc bội, nhìn xem phía trên điểm đỏ, sau đó phát hiện, phía trên điểm đỏ cách mình đã rất gần. Hơn nữa, còn là thẳng tắp khoảng cách. Nhìn đến nơi này, Lạc Phong lúc này ngẩng đầu. Tại chính mình phía trước nhất, đại khái ngàn mét vị trí, có một phi thường cao màu đen kiến trúc. Lạc Phong cũng không có theo trong kiến trúc cảm giác được mảy may khí tức. Nhưng là, cái kia thi thần ngọc, hẳn là ở nơi này. Xác định về sau, Lạc Phong cũng không có vội vã đi qua, mà chính là tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Lạc Không Tà đến. Đối với thi thần ngọc, cũng không vội tại cái này nhất thời. May ra là, Lạc Không Tà cũng không có để Lạc Phong chờ quá lâu. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, 10 cái thanh niên tóc tím đi vào thành tới. Thấy cảnh này, Lạc Phong sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. 10 người đồng loạt đều là tóc tím, còn nhất định phải tụ đoàn cùng một chỗ. Chẳng lẽ thì không lo lắng bị những thứ này thi tộc cho nhìn ra được sao? Mà để Lạc Phong càng kinh ngạc là, chung quanh những cái kia thi tộc vẫn thật là không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Thậm chí đối với Lạc Không Tà bọn họ cái này 10 cái nhìn qua kỳ quái tổ hợp liền nhìn đều không có nhìn nhiều, tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Lạc Phong rất nhanh đứng dậy hướng Lạc Không Tà chào hỏi. Tựa hồ là đã sớm biết Lạc Phong sẽ chờ hắn đồng dạng. Lạc Không Tà sắc mặt như thường, mang theo người khác chậm rãi chiêu Lạc Phong đi tới. Thời điểm nào bắt đầu? Lạc Không Tà hỏi, tùy ý. Lạc Phong nhún nhún vai. Nghe vậy, Lạc Không Tà nhạt tiếng nói. Đã như vậy, cái kia trước đó ta muốn hỏi cái vấn đề liên quan tới địa cầu. Tại Lạc Phong nói hắn cũng tới từ địa cầu sau, Lạc Không Tà tâm bên trong vẫn cấp thiết nghĩ muốn hỏi thăm xuống đất bóng sự tình, chỉ là không có cơ hội mở miệng. Địa cầu sự tình à? Lạc Phong nhếch nhếch miệng. Thực, tại thực lực ngươi đạt đến Thánh Vương thời điểm, liền có thể tùy ý tại 3000 thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Đồng dạng, ngươi cũng có thể đi tới địa cầu. Ngươi ý là, địa cầu thì ở cái này hỗn độn thế giới bên trong. Lạc Không Tà thanh âm bỗng nhiên đề cao. Không sai, chỉ là tại một cái cấp thấp thế giới bên trong, không muốn người biết nói cũng là rất bình thường. Lạc Phong gật gật đầu. Không phải vậy ngươi sớm biết lời nói liền có thể sớm trang bước. Bất quá bây giờ trở về trang bước cũng không hết. Nói đến đây, Lạc Phong dừng lại dưới, tiếc hận lắc đầu, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi coi như bây giờ đi về trang bước, Trang gia đến bước là lại không còn cách nào che giấu ta trước đó ánh sáng. Lạc không tà, ta cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Liếc mắt trầm mặc Lạc không tà, Lạc Phong lại bỗng nhiên mở miệng. Lạc không tà gật gật đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Mấy người các ngươi, xoay người lại, thanh âm rơi xuống thời điểm. Một thanh niên nam tử mang theo một đám lớn người vây quanh. Thanh niên nam tử ánh mắt tại Lạc Phong bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng hắn hướng về Lạc không tà vươn tay, đem trên tay ngươi giới chỉ giao ra. Nói xong, cũng mặc kệ Lạc không tà đồng ý không, thì lại thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong. Còn có ngươi, vừa mới cái kia có thể phát hồng quang, là ngọc bội a, cũng lấy ra. Lạc Phong hai người cũng không có động, mà chính là nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử. Sắc mặt cổ quái, hai người đều làm mảy may nghĩ không ra. Tại thi thành dạng này địa phương, lại còn có loại người này tồn tại. Đây là tại trắng trợn cướp bóc sao? Mà nhìn lấy như tượng gỗ, không có động tĩnh chút nào Lạc Phong. Nói chuyện thanh niên trẻ tuổi kia nhất thời phẫn nộ. Các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì? Biết ta là ai nhi tử sao? Ta phụ thân, thế nhưng là nhất đẳng thi tộc. Thi đệ nhị, không sai. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cương thi còn có thể sinh đẻ đời sau. Lạc Phong rất là mới lạ nhìn lấy thanh niên nam tử. Tựa hồ tướng nhìn ra đối phương cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Bất quá nhìn nửa ngày thời gian, trừ sắc mặt lược trắng bên ngoài, hắn ngược lại là không có chênh lệch. Thậm chí tại trong miệng hắn liền hàm răng bén nhọn đều không có. Đối với điểm ấy, Lạc Phong xem như biết được. Tam đẳng thi tộc phía trên đều có thể thu phóng tự nhiên chính mình hai khỏa răng nanh. Cho nên, tam đẳng phía trên thi tộc, nếu là muốn giấu giếm lời nói, trừ sinh mệnh ba động không có bên ngoài, khác phương diện đều là cùng nhân loại nhìn qua không có không khác biệt. Đây cũng là tại sao người thanh niên này không có hoài nghi Lạc Phong cùng Lạc không tà bọn họ. Nguyên nhân, nói nhảm vãi lờ, gặp hai người còn không có cái gì động tĩnh. Thanh niên nam tử trong đôi mắt rõ ràng lóe qua sắc mặt giận dữ. Chợt hắn thì muốn động thủ. Thế mà, có người trước hắn một bước, là Lạc Phong. Tại thanh niên nam tử đang muốn đưa tay công kích thời điểm, Lạc Phong đã là lách mình đi vào thanh niên nam tử. Sau đó đưa tay hướng về thanh niên nam tử trên đầu nhất trưởng đánh xuống. Xoạt, giòn vang qua sau. Thanh niên nam tử thần sắc ngốc trệ ở. Phu phu, ngay sau đó, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, mà thân thể thì là hóa thành ánh sáng, chậm chạp biến mất lên. Tại lúc này, bị thanh niên nam tử mang đến những cái kia thi tộc mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Sau đó biến sắc, hướng về Lạc Phong phát động công kích. Lạc Phong đối này một đám thi tộc công kích nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại còn rất có lòng dạ thanh thản hướng về Lạc không tà quay đầu khẽ cười một tiếng. Hiện tại xem ra, chúng ta là cần giết đi vào. Chúng ta tới trước giai đoạn thứ nhất a, xem ai có thể trước tiến vào cái kia tòa nhà trong kiến trúc. Vừa nói, Lạc Phong lại tiện tay kéo qua tới một cái thi tộc thân thể. Sau đó đem hắn hướng về nơi xa cái kia tòa nhà dễ thấy màu đen kiến trúc vung đi qua. Thế mà, Lạc không tà lại là không có muốn để ý tới Lạc Phong ý tứ. Hắn chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Không thú vị, lời nói xong, Lạc không tà trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Quanh thân trong không gian, lần nữa hiện ra mấy đạo lít nha lít nhít vết nứt không gian. Những thứ này trong cái khe không gian rất nhanh truyền ra to lớn hấp lực, không lưu tình chút nào đem chung quanh những cái kia thi tộc đều cho hút vào bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.